Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 500, trong lòng cái kia một đường. Nàng dâu kinh ngạc nhìn Lưu Hiền, không có buông tay, ngươi nghe lời, ta đi một cái liền trở lại, ngươi sợ cái gì? Lưu Hiền hai mắt phiếm hồng vươn bàn tay, dùng lực bày biện lão bà cổ tay, ngươi trong xe chiếu khán tốt hài tử, ta trước đi qua. Tần Vũ hai tay đút túi đứng ở bên cạnh, không rên một tiếng, nàng dâu nước mắt một nháy mắt chảy xuống, há mồm muốn nói chuyện, nhưng Lưu Hiền một cái mở ra cánh tay của nàng, xoay người rời đi, người dẫn ta đi đi, soạt, Sát Mãnh đưa tay đóng cửa xe, ngồi phía trước bài trên ghế ngồi, không nói một lời, thúc thúc, cha ta đi làm cái gì, tiểu cô nương hỏi, Sát Mãnh không quay đầu lại. Cũng không có trả lời. Đen kịt trên đường nhỏ, Tần Vũ đi ở phía trước, Lưu Hiền đi ở chính giữa, Phó Tiểu Hào theo ở phía sau. Ba người đi về phía trước 6-70 mét về sau, Lưu Hiền đột nhiên không đi, chỉ ngẩng đầu nhìn Tần Vũ hô, ngoặc kép chấm chấm, liền chỗ này đi. Tần Vũ nghe tiếng sửng sốt, chậm rãi quay đầu. Trong đêm tối, Lưu Hiền song quyền nắm chặt, thanh âm khàn khàn nói ra, ta biết Phụng Bắc xảy ra chuyện rồi, cắn được ta. Tần Vũ không có trả lời, ngoặc kép chấm chấm, ta nhận. Lưu Hiền cắn răng, giọng nói hơi có vẻ run rẩy, ta hiểu quy củ, ta lão bà cái gì cũng không biết, ngươi, các ngươi đừng đụng người nhà ta. Tần Vũ cúi đầu móc ra hộp thuốc lá, quay đầu nhìn về phía bốn phía, đừng nổ súng, đừng để hai tử nghe thấy. Lưu Hiền nhắm mắt lại, các ngươi liền nói đơn độc đem ta đưa tiễn. Tần Vũ cúi đầu đốt điếu thuốc, đột nhiên quay người liền đưa lưng về phía Lưu Hiền. Phó Tiểu Hào thu súng, đột nhiên cất bước tiến lên. Xong, bút thú các www.xbqz5200. Info, tay rút ra dây lưng. Lưu Hiền đứng tại giữa lộ không nhúc nhích. Soát. Phó Tiểu Hào hai tay nắm lấy đai lưng đầu đuôi, từ phía sau bao lấy cổ của hắn, đột nhiên nhấc lên đầu gối phải che, đứng vững hắn sau lưng. Oẹ, Lưu Hiền phát ra một tiếng nôn khan, cả người nháy mắt co quắp. Phó Tiểu Hào trừng mắt hạt châu, nghiêng đầu sang chỗ khác, không đành lòng nhìn về phía Lưu Hiền, chỉ đầu gối dùng sức hướng về phía trước đỉnh lấy, hai tay gắt gao dắt lấy đai lưng, ghim cổ của hắn. Hai giây sau, Lưu Hiền trừng mắt hạt châu, thân thể bản năng giãy giụa, một cước đạp hụt về sau, ngửa mặt liền ngã nhào trên đất. Phó Tiểu Hào điều chỉnh một cái tư thế, chân sau quỳ trên mặt đất tiếp tục ghim. Tần Vũ đưa lưng về phía hai người, nghe Lưu Hiền trong cổ họng phát ra trận trận nôn khan, cùng hai chân đạp đạp trên mặt đất thanh âm, nhịp tim không hiểu gia tốc, ký tê tê tê. Lưu Hiền hai mắt hướng lên đảo, hai tay nắm lấy trên mặt đất tuyết động, đã đem 10 ngón tay cào phá. Phó Tiểu Hào có lẽ là nghĩ khô nhanh hơn một chút, cũng có lẽ là Lưu Hiền bản năng giãy giụa, để trong lòng của hắn tràn đầy cảm giác tội lỗi. Vì lẽ đó hắn lần nữa hai tay tăng lực, cắn răng, mắt đỏ, tiếp tục mãnh xiết, lạch cạch. Đúng lúc này, Thuần Gia Châu cảnh dụng đai lưng, vậy mà tại không có dấu hiệu nào tình huống dưới phát ra một tiếng vang giòn, lập tức xếp thành hai nửa. Oẹ, Lưu Hiền đột nhiên từ dưới đất ngồi dậy, kịch liệt nôn khan. Phó Tiểu Hào mộng nhìn xem trong tay đứt gãy đai lưng, trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. Lưu Hiền ho kịch liệt, nôn mửa, hoàn toàn không có chú ý tới mình đũng quần một mảnh ẩm ướt. Vừa rồi hắn bị ghim tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, cả người đã bị dày vò hoàn toàn mất hết nhân dạng. Ta van cầu ngươi, các ngươi đừng giết hắn. Đúng lúc này, ven đường trong ô tô đột nhiên một tiếng cực kỳ thê lương kêu to. Là Lưu Hiền lão bà hắn. Thúc thúc, ngươi để cha ta trở về đi, ta dập đầu cho ngươi. Hài tử tiếng la rất yếu ớt, có thể Tần Vũ không biết vì sao lại nghe vô cùng rõ ràng. Lưu Hiền ngồi tại trên mặt tuyết, ho vài giây sau, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Phó Tiểu Hào. Ta tự mình tới. Phó Tiểu Hào ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Hiền, lại bị giật nảy mình. Hắn hai mắt sung huyết, đỏ đi theo anh đào. Hình như có máu tươi bao tại mí mắt trong. Khóe miệng của hắn uế vật cùng nước bọt sền sệt đứng tại nhất khối. Lúc nói chuyện lợi nhuốm máu. Nhìn xem liền theo ác quỷ. Phó Tiểu Hào ngắn ngủi trần chờ về sau. Đưa tay liền từ bên hông kéo xuống đao. Ngoặc kép chấm chấm. Đừng, đừng để phía trên biết. Ta lão bà cùng hài tử không có chuyện. Cầu các ngươi. Lưu Hiền nhìn chằm chằm Phó Tiểu Hào trả lời một câu. Phó Tiểu Hào cau mày. Cầm đao liền muốn hướng phía trước đâm. Ta nhất định không nói. Tiểu Hào. Tần Vũ đột nhiên quay người. Há mồm hô một tiếng. Phó Tiểu Hào sửng sốt. Tần Vũ ném đi tàn thuốc. Cất bước đi tới. Nhẹ giọng hướng về phía Lưu Hiền nói ra. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi phải chết. Ngươi hiểu chưa? Lưu Hiền sửng sốt. Ước chừng nửa giờ sau, Sát Mãnh cùng Phó Tiểu Hào hai người, sóng vai hành tẩu tại trong đống tuyết, chạy tùng giang phương hướng tiến đến, ngoặc kép chấm chấm, vì sao không nhúc nhích hắn? Sát Mãnh hỏi, đai lưng gãy, Phó Tiểu Hào cúi đầu trở lại, Vũ Ca liền đem ta gọi lại, là đạp ngựa đai lưng sự tình sao? Sát Mãnh quay đầu hỏi, không phải, Phó Tiểu Hào lắc đầu. Vũ Ca liền không muốn giết hắn. Ta trên xe kêu Vũ Ca hai hồi. Hắn đều không đỗ xe. Cuối cùng vẫn là buộc hắn nói. Đến chỗ rồi. Sát Mãnh trầm ngâm nửa ngày. Đột nhiên cười nói ra. Ha ha. Rất tốt. Hắn dạng này. Chúng ta đi theo hắn cũng yên tâm. Phó Tiểu Hào nghe tiếng sững sờ. Không có lại đáp lời. Trên đường lớn. Tần Vũ lái xe lôi kéo một nhà bốn miệng. Một đường hướng nam tiến đến. Thúc thúc, ta có đồ ăn vặt. Người ăn sao? Tiểu cô nương ngồi ở phía sau. Hai mắt rụt rè nhìn xem Tần Vũ hỏi. Tần Vũ sửng sốt một chút. Đưa tay tiếp nhận đồ ăn vặt nói ra. Tạ ơn. Chấm chấm. Ngày kế tiếp, hơn 8 giờ sáng chuông. Mã lão nhị bọn người lái xe hai chiếc xe chạy tới Phụng Bắc. Tại nội thành mỗ đường đi chỗ ngã ba. Gặp được xuyệt xuyệt. Cái kia lão đinh, ngươi có liên lạc sao? Mã lão nhị đứng tại ô tô bên cạnh hỏi một câu. Có liên lạc, thái tử từ nhíu mày trở lại. Hắn một hồi nối liền lão bà của mình. Liền lập tức tới ngay tìm chúng ta. Từ Dương nghe nói như thế sững sờ. Lại thời điểm này, hắn không nóng nảy đi. Còn đón hắn lão bà làm gì? Thái tử từ nhẹ giọng giải thích nói. Nàng lão bà cũng là công ty tài vụ. Biết rất nhiều nội tình, nhất định phải nối liền. Từ Dương nhíu mày, không có lên tiếng nữa. Công ty người đứng thứ hai phí rộng, cũng là trọng yếu nhân vật một trong. Thái tử từ ngẩng đầu nhìn về phía đám người nói ra. Phải đem hắn dẫn ra. Dẫn ra, Mã lão nhị ngây ra một lúc. Tại sao phải dẫn? Lão tiểu tử này cảm giác phong thanh không đúng. Vẫn tại đánh với ta thái cực. Thái tử từ nhìn xem Mã lão nhị trở lại. Tối hôm qua, ta liền liên hệ hắn. Để hắn tới tìm ta. Có thể hắn kiếm cớ đẩy. Mã lão nhị trầm ngâm nửa ngày. Vậy ngươi có biện pháp để hắn tới sao? Không có chuyện, ta có thể cùng hắn đàm luận. Thái tử từ nhẹ giọng hô. Ngươi đến thượng ta xe. Chúng ta trên đường trò chuyện. Được rồi, chấm chấm. Tùng Giang thị trong vùng. Tiểu Tinh cầm điện thoại xông Tam công tử nói ra. Phụng Bắc bên kia có hiệu quả. Ngươi nhìn là hiện tại liền minh đánh. Vẫn là thế nào? Tam công tử trầm ngâm nửa ngày. Dựa theo ta trước đó nói với ngươi làm. Không nên quá sốt ruột. Minh bạch. Tiểu Tinh gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.